Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 975, tín vật. Đi xem một chút đi, nói, một nụ cười, ở Vương Bình khóe miệng tràn ra, con mắt cũng sáng lên, yếu ớt nói ra, có ngươi ở đây, ta liền cái gì cũng không sợ. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu. Quay đầu đối với Tiêu Dật Vân nói ra, ngươi có đi không? Ta không thể ly khai Thiên Tử Điện lâu lắm. Tiêu Dật Vân vô cùng làm khó dễ, thật là đáng tiếc a. Quả cam mân mê miệng, vẻ mặt thất vọng, vậy ngươi trở về đi, chúng ta đi. Diệp Thiếu Dương khiến Vương Bình dẫn đường, bắt chuyện Lão Quách cùng Quả Cam cùng nhau đuổi kịp. Vừa động thân, Tiêu Dật Vân đột nhiên đuổi theo, cào chắp sau ót, có chút ngượng ngùng nói ra, toán, ta cùng các ngươi đi một chuyến đi. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, từ trong rừng cây đi ra. Tiêu Dật Vân kiến nghị Lão Quách về trước đi, hắn vốn có pháp lực liền thấp, lại là hồn thể xuống tới, ở chỗ này không có cách nào khác vẽ bùa, thực lực lại suy giảm. Các ngươi không tưởng tượng nổi, quỷ vực ở chỗ sâu trong những tên kia có bao nhiêu đáng sợ. Có thể so với nhân gian nguy hiểm nhiều, đến lúc đó không ai có thể chiếu cố ngươi. Lão Quách nhất nghe, cũng không thể hiện, nói ra, được chưa, loại này mạo hiểm sự tình các ngươi thanh niên nhân đi được. Tự ta về trước đi, Diệp Thiếu Dương gọi lại hắn, ghé vào lỗ tai hắn thượng. Nói ra, ngươi trở lại trước đừng nói cho tiểu mã ta tìm được Vương Bình. Thì nói ta còn đang tìm. Lão Quách gật đầu, hướng phương hướng ngược lại đi tới. Trở về, Tiêu Dật Vân kêu lên, đem ta quỷ bài cho ta. Ồ đúng quên quên, Lão Quách hàm hậu cười, móc ra ngọc chất quỷ bài, giao cho Tiêu Dật Vân, sau đó phất tay ly khai. Từ âm ti hoàng tuyền đại đạo tiến đến, cần thủ tục, đi ra ngoài thì không cần. Lão Quách cũng không phải lần thứ nhất đi âm, quen việc dễ làm, người quỷ bài, cùng trước khi chứng kiến những quỷ sai đó thật là tốt giống không giống với a. Quả cam nhìn chằm chằm Tiêu Dật Vân thủ trong quỷ bài, tò mò nói, cho ta xem được không? Tiêu Dật Vân đem quỷ bài giao cho nàng, tương đương đắc ý nói ra, quỷ nhãn hình thức cùng tỷ lệ là dựa theo thân phận đến định, tổng cộng có ngũ cá cấp bậc, ta là cao cấp nhất. Quả cam sửng sốt, Thôi Phủ Quân cùng Diêm Vương gia bọn họ đâu? Bọn họ không dùng được quỷ bài. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Mã tướng quân, theo ta dùng đều là cùng một loại. Quả cam dùng tay sờ soạng nổi, nói, trong suốt ngọc, thật xinh đẹp a, vuốt hoạt hoạt, cảm giác rất thoải mái. Tiêu Dật Vân cười nói, đây là Đông Hải Hàn Ngọc làm, cùng lão đại ngươi thiên sư bài không sai biệt lắm, ngoại trừ tượng trưng thân phận, còn rất nhiều diệu dụng đây. Quả cam thưởng thức một hồi, y y không thôi trả lại cho Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân đem nàng thủ đẩy trở lại, nói, tặng cho ngươi. Quả cam ngây người, lập tức lắc đầu, không nên không nên, đồ quý trọng như vậy, không sao a, ta quay đầu đã nói ném, lại lĩnh một cái là được. Tiêu Dật Vân xấu hổ cười cười, ta cảm giác với ngươi hữu duyên, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có gì có thể đưa, thứ này ngươi thích là tốt rồi, không nên coi là chuyện đáng kể. Quả cam do dự, hai tử tựa như chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, không nên tùy tiện thu người ra đông tây. Diệp Thiếu Dương quát lên, trong lòng rất là cảm giác, nhưng Tiêu Dật Vân cũng chỉ có hồ lộng quả cam như vậy không biết. Quỷ này bài một người một cái, tựa như nhân gian cảnh sát súng lục giống nhau, ném là đại sự, muốn cách chức điều tra. Tiêu Dật Vân coi như thân phận đặc thù, có một nghiêu bức lão đại bảo hộ, không biết bởi vì chuyện này mất chén cơm, nhưng là tuyệt không có thể tùy tiện phải đi lĩnh một cái. huống chi Đông Hải Hàn Ngọc cực kỳ rất thưa thớt, cũng không phải hảo lấy được. Còn có một chút, phàm là âm thần quỷ sai, đều đem mình quỷ bài coi như sinh mệnh một dạng, tuyệt sẽ không đem thứ này tiễn cho người khác. Tiêu Dật Vân làm như thế, lệnh Diệp Thiếu Dương cái gì cũng hiểu. Quả cam nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như thế, đem quỷ bài giao cho Tiêu Dật Vân, lắc lắc đầu nói, lão đại không cho ta muốn, trả lại cho ngươi đi. Tiêu Dật Vân trong cơn giận dữ, xông Diệp Thiếu Dương mắng, ngươi đại gia, ta cũng không phải tặng cho ngươi, ngươi quản được sao? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, đem hắn gọi đi sang một bên, ngưng mắt nhìn hai mắt của hắn, trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc? Tiêu Dật Vân cũng đang chính xác, nói, ta ở một người này ngây người mấy trăm năm, ta là nghiêm túc. Diệp Thiếu Dương nhớ tới thôi phủ quân ăn nói mình sự tình, cũng không nói gì, đi tới quả cam bên người, nói, nhân gia nếu muốn tiễn, ngươi yêu thu hãy thu đi, ngươi tự quyết định, chuyện này, tranh tử trì nghi, ngươi hãy thu đi. Tiêu Dật Vân đem quỷ bài cầm về, dùng niệm lực trấn vỡ trong đó hơi thở của mình, sau đó nhét vào quả cam trong tay, dạy nàng đem niệm lực rót vào, quỷ hài thượng nổi lên một tầng thanh quang, quả cam cả kinh kêu lên, ta cảm giác dường như nó cùng bản thân gắn bó nhất thể tựa như. Chúc mừng ngươi, quỷ này bài sau này sẽ là ngươi dành riêng, chỉ cần ngươi không đem niệm lực rút khỏi, người nào cướp đi đều vô dụng. Tiêu Dật Vân một điểm không có vì mất đi quỷ bài không nỡ, ngược lại thập phần vui vẻ. Quả cam cũng hướng hắn hài lòng cười, nói, cảm ơn ngươi, Tiêu ca ca, ngươi là ngoại trừ lão đại ở ngoài đối với ta người tốt nhất. Tiêu Dật Vân bĩu môi, ta hy vọng xếp hạng đệ nhất, không có khả năng, hắn là lão đại ta a, là trên đời hiểu rõ ta nhất người, không ai có thể siêu việt. Quả cam nghiêm trang nói rằng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Được rồi, sau này hãy nói. Tiêu Dật Vân cũng không có cưỡng cầu. Kết thúc cái này nhạc đệm, bốn người bắt đầu chạy đi. Diệp Thiếu Dương cùng Vương Bình cùng nhau đi tuốt ở đằng trước, Tiêu Dật Vân cùng quả cam ở phía sau theo, khoái trá nói chuyện phiếm. Người quỷ bộc cũng bị người bắt cóc. Vương Bình xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói rằng, nữ hài lớn, muốn để lại không giữ được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, dùng gia trưởng giọng nói rằng, từ trong một mảnh rừng cây thổi qua. Tiêu Dật Vân đi tới nói ra, vài trăm dặm đây, chúng ta đi như vậy lúc nào có thể? Diệp Thiếu Dương nói, nếu không, đây. Tiêu Dật Vân hỏi Vương Bình phương vị đại khái, nghe nàng sau khi nói xong nói, rời ấm thủy sông không xa đúng không? Vậy hay nhất, chúng ta ngồi thuyền đi, âm ti còn có thuyền. Lúc này đây ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng sửng sốt, có. Gần nhất không phải chiến tranh sao? Âm ti khoảng cách có chiến trường có hơn ngàn dặm. Dựa vào phi, thứ nhất một hồi được bao lâu? Sở dĩ âm ti ở ấm thủy trong sông tạo một ít thuyền, dùng cho thám tử, quan quân các loại đi tới đi lui. Nghe Tiêu Dật Vân giải thích, quả cam nói ra, còn có thám tử gì gì đó. Làm sao nghe được dường như cổ đại nhân gian tựa như... Tiêu Dật Vân cười cười, vốn chính là a, âm ti những thứ này những đại quan, đều là người chết phía sau lên làm, rất nhiều phương diện tự nhiên là mô phỏng theo nhân gian. Ở Tiêu Dật Vân dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới ấm thủy bờ sông, ấm thủy sông có rộng hơn 10 thước, thủy sắc đỏ lên, dường như nhạt đi huyết dịch, nhìn qua làm cho một loại cảm giác rất đáng sợ. Tới gần bên bờ có một bến tàu, đậu một ít cả vật thể đen nhánh đội thuyền, có lớn có nhỏ, một ít quỷ sai ở bên bờ trông coi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.